Chương 4602 tối cường thăng cấp hệ thống. Tạo bé con đại nghiệp. Người đăng, Quách Tĩnh. Một màn trước mắt, để Long Phi tuyệt đối không tưởng được, một nháy mắt, chính là Long Phi, não hải đều có một loại chập mạch cảm giác. Thậm chí liền hô hấp đều trở nên gấp rút. Thế nào? Cái ngạc nhiên này, có đủ hay không? Mạc Uyển Nhi khẽ cười nói, Long Phi lúc này lại không có trả lời, phản phất giống như là không có nghe. Được mà là nện bước bước chân nặng nề, từng bước một hướng phía trước đi đến. Ư ngươi, các ngươi, lại Long Phi trong mắt nháy mắt bịt kín một tầng mờ. Mịch kiềm chế dưới đáy lòng tưởng niệm, nháy mắt bạo phát đi ra, không cách nào ức chế, cũng không muốn ức chế. Lão công, Long Phi ca ca, thằng ngốc. Từng đạo thanh âm vang lên, Tiêu Ngọc Ngào, Ung Tùng, Huyết Nguyệt, La Mị, Báo Nữ, Dạ Tộc ba tỷ muội, Tô Làm, Hiên Viên Cách, Thượng Quan Thiên, Thiên Huyền Cơ, từng gương mặt quen thuộc hiện ra tại Long Phi trước mặt. Phù phù, phù phù. Long Phi nội tâm nháy mắt an tĩnh lại, an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập. Một màn này, khó có thể tin, nếu như nói, thủ hộ là tín niệm của hắn, là hắn kiên trì nguồn suối, như vậy hiện tại một màn này, chính là hắn sinh chỗ cầu. Ha ha ha, tốt. Ta liền biết, ta Long Phi mệnh trời đều không dám thu, nữ nhân của ta, đồng dạng sẽ phúc phận làm bạn. Long Phi cười lớn một tiếng sóng, trong lúc vô tình, Long Phi sâu trong linh hồn truyền đến một tiếng vang giòn, một đạo cùng loại gông xiềng vỡ tan thanh âm, trực tiếp từ Long Phi thân thể. Trí thông minh A truyền đến, chính là Long Phi, cũng cảm giác trong lòng chợt nhẹ, một loại cực kỳ cảm. Giác huyền diệu từ trong lòng tự nhiên sinh ra, bất quá Long Phi, căn bản không chú ý, giờ phút này, với hắn mà nói, cửu biệt trùng phùng vui sướng, thắng qua hết. Thảy bởi vì, những người này, tất cả đều là đáng giá hắn muốn dùng mệnh đi bảo vệ. Người mà hắn không biết là, lúc này, thân thể của hắn, ngay tại lặng yên ở giữa phát. Sinh biến hóa nhưng hết thảy, hệ thống muội tử đều thấy rõ, hệ thống trí não một mặt kinh hỉ, loại cảm giác này. Loại khí tức này, chủ nhân muốn khai thiên tích địa chi thân. Được đến toàn bộ phí công phu A, nhất niệm thông suốt khai thiên địa, chủ. Nhân chính là chủ nhân, cho dù ngày sau tiến vào hoàng vũ bên ngoài, tiến vào. Chí tôn không khỏi, bằng vào chủ nhân cất bước, đã mạnh hơn bọn họ quá nhiều. Hệ thống tinh. Linh trong mắt tinh mang lấp lóe, sau đó trực tiếp đắm chìm xuống tới, bắt đầu. Lợi dụng mình lực lượng, thay đổi một cách vô tri vô giác đối Long Phi nhục. Thân đang điền, tiến hành cải tạo, nói cách khác, tại Long Phi không biết rõ tình hình tình huống phía dưới cải tạo, đã bắt đầu mà lúc này Long Phi cũng không có phát giác được bất kỳ dị dạng. Trong lòng vẫn như cũ vô cùng kích động, lần này xung kích, so tuôn ra bốt còn muốn sảng khoái. Thế nào? Cái ngạc nhiên này, hài lòng hay không? Mạc Uyển Nhi mở miệng hỏi. Ha ha ha, hài lòng. Hoàn toàn chính là ta không tưởng tượng được kinh hỉ. Long Phi hưng phấn. Nói giờ khắc này, hắn có thể tưởng tượng, mẹ của mình hạ bao nhiêu khổ tâm, mới có. Thể từ nhiều như vậy vị diện. Đem nữ nhân của mình mang về đến viễn cổ thế giới, đương nhiên cũng có một chút gương mặt chưa từng xuất hiện, nhưng Long Phi tin tưởng, chỉ cần chờ mình nhất thống viễn cổ thế giới về sau, một ý niệm liền có thể cảm giác đối phương chỗ, đến lúc đó tất cả đều mang đến liền tốt. Nếu như vậy ngươi liền thỏa mãn, vậy ngươi cũng quá coi thường mẫu thân ngươi. Ta y tiếp lấy nhìn. Mạc Uyển Nhi cười một tiếng, chợt hư không bên trên lại là hai thân ảnh xuất hiện, một đầu bạch lang, một đầu băng long. Tiểu bạch, băng hỏa. Long Phi rung lên trong lòng, thân thể đã không nhịn được, thả người một bước. Đi thẳng tới hư không bên trên, đem hai người trùng điệp ôm lấy. Hắc hắc, lão đại, mặc dù ta biết ta hiện tại rất có mị lực, nhưng ngươi có. Phải hay không hẳn là trước ôm một cái đại tẩu. Tiểu bạch tà tà mà cười cười. Trêu chọc Long Phi. Đúng vậy lão đại, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, ngươi đây đều là 70-80 đến cưới đi. Không cần áp chế, không cần khắc chế, toàn bộ làm. Như chúng ta không tồn tại. Băng hỏa cũng nói, trực tiếp mở lên Long Phi trò đùa. Nghĩ không ra như thế liền không gặp, hai người các ngươi còn không có biến. Gia, y. Muốn hay không lão đại ta giúp ngươi lỏng xương một chút. Long Phi mắt nhíu. Lại, một đạo vĩnh sinh chi lực phóng thích mà ra nháy mắt, Băng Hỏa cùng Tiểu Bạch, hai người một cái giật mình, trực tiếp liền nhận sợ. Đừng, đừng, lão đại, ngươi ngu bức, y. Huynh đệ chúng ta như thế liền không gặp, cũng không thể vừa lên đến liền. Chào hỏi nắm đấm đi, nếu là muốn nhìn trình độ của chúng ta, vậy thì chờ một chút, y. Trước đó già chúa công đã nói, giữa chúng ta, muốn có một trận khoáng thế đại. Chiến, y. Đến lúc đó xem đi, nhất định sẽ không để cho lão đại thất vọng. Băng Hỏa. Cùng Tiểu Bạch vội vàng nói, hai người kẻ xướng người họa trên mặt cũng treo đầy nịnh nọc tiếu dung mà Long Phi, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi, khóe miệng mỉm cười, tốt, đến lúc đó, lão tử liền nhìn các ngươi đến cùng như thế nào. Lão tử huynh đệ, không có sợ bức. Long Phi nói cực kỳ hùng tráng, chợt, Long Phi trực tiếp quay người nhìn về phía Mạc Uyển Nhi, ghê nương, cảm ơn ngươi. Long Phi trầm giọng nói, một tiếng này tạ ơn, là phát ra từ nội tâm, nữ nhân của hắn cùng độc chiếm, là Long Phi trong lòng để ý nhất. Bây giờ mẫu thân đem bọn hắn tìm đến, cũng coi như để Long Phi trong lòng lại một cọc tâm. Sừ. Đứa nhỏ ngốc, nương làm những này, đều là hẳn là. Huống hồ, các nàng đều là. Con dâu của ta không quan tâm, ai quan tâm đâu. Mạc Uyển Nhi đem Long Phi ôm vào trong ngực, trấn an nói, một bên, La Mị, tôi là mấy người cũng là lương bước lên phía trước, rất là ôn. Nhu bắt lấy Long Phi tay. Lão công, ngươi hẳn là vui vẻ mới là a, hiện tại chúng ta đoàn tụ cùng một chỗ, lại không có người có thể đem chúng ta tách ra. Lam Mị nói. Đúng a, chỉ là không có nghĩ đến, ngươi cái này hỗn đảng, lại còn nhiều như. Vậy nữ nhân. Tô Làm nói, trên mặt cố ý xếp đặt làm ra một bộ sinh khí bộ. Dáng Long Phi nháy mắt xấu hổ, tựa ở Mạc Uyển Nhi trên bờ vai, không ngừng hướng phía phụ thân của mình nháy mắt ra hiệu. Long Chiến Đình sững sờ, chợt giả vờ như không nhìn thấy, ra vẻ thanh sắc tằng. Hắn một cái y kia cái gì, Uyển Nhi, hiện tại Phi Nhi mới vừa cùng những này con dâu nhóm gặp nhau, chúng ta cũng đừng có quấy rầy. Phi Nhi, cho ngươi thả ba ngày nghỉ, hảo hảo ôn lại. Ta và ngươi mẫu thân đi trước thần sơn chờ ngươi. Long Chiến Đình nói xong, không chờ Long Phi mở miệng, mà trực tiếp kéo Mạc Uyển Nhi liền đoạt không mà đi, chỉ còn lại Long Phi một người bị một đám nữ nhân vây quanh, run lẩy bẩy, nháy mắt, Long Phi trong lòng nghiến răng nghiến lợi. Thực lực hố con tử a. Long Phi trong lòng kêu rên một tiếng, trực tiếp từ bỏ chống lại, quay người. Khuôn mặt tươi cười tương đối, ba ngày sau, Long Phi thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, nhưng lúc này, lại là mặt mày tỏa sáng, mà sau lưng, thì là mình một đám nữ nhân, tất cả đều đỏ bừng song mặt đi theo phía sau mình. Chính là Dạ Tử Mị cùng Đại Dương Thần Nữ, còn có Vân Hy, cũng giống như vậy. Một mặt thẹn thùng, một mặt nũng nịu bộ dáng, không sai, ba ngày nay, Long Phi làm to chuyện, tiến nhanh chinh phạt, mỗi một nữ nhân đều không có bỏ qua, nhất là nhằm vào Đại Dương Thần Nữ, Long Phi càng là trọn vẹn dừng lại một đêm, vì chính là mình tạo bé con đại nghiệp. Đi, chúng ta đi thần sơn. Long Phi quay người, nhìn xem từng cái tiểu nữ. Nhân bộ dáng nữ nhân, trong lòng đắc ý không thôi, cởi mở nói.